Tốt nhất con rể, chương 1511 nhập gia tùy tục. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Tôn học binh cùng tham thủy viên nghe được Lâm Vũ lời này sắc mặt tất cả đều không khỏi biến đổi, ánh mắt kinh ngạc nhìn Lâm Vũ một chút bất quá Lâm Vũ sắc mặt yên lặng như nước chủ động đem hai tay đưa ra ngoài. Tôn học binh cùng tham thủy viên thấy thế đành phải đem muốn nói chuyện ngạnh sinh sinh nuốt xuống, cũng đi theo Lâm Vũ cùng một chỗ đem hai tay đưa ra ngoài. Độc Nhãn Long hướng sau lưng thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, tiếp theo ba tên thân mang màu đen trang phục nam tử tùy tiện cầm kim loại đen chế thắt nặng nề cùng tay xiềng chân đi tới, bắt đầu cho Lâm Vũ ba người bọn họ bên trên xiềng xích. Muốn ta nói, chỉ bên trên cùng tay là được rồi, xiềng chân coi như xong. Hán Ân cao mày trầm giọng nói ra, vì để cho Lâm Vũ bọn hắn nghe hiểu, đặc biệt sử dụng tiếng Trung. Nói thế nào bọn hắn cùng chúng ta cũng là một phe cánh người. Ta biết thế nhưng là quy củ chính là quy củ. Mỗi cái tới yết kiến ba vị hộ pháp người, đều phải đi cái chương trình này. Độc Nhãn Long áy náy hướng Hán Ân nhẹ gật đầu, vẫn kiên trì để cho mình thủ hạ cho Lâm Vũ bọn hắn mang lên trên xiềng chân. Mời, hết thầy chuẩn bị thỏa đáng, Độc Nhãn Long lúc này mới hướng Lâm Vũ bọn hắn làm cái mời thủ thế, mười phần khách khí. Các vị huynh đệ, ủy khuất các ngươi. Hán Ân hướng Lâm Vũ bọn hắn khách sáo một tiếng, tiếp theo mang theo Lâm Vũ bọn hắn hướng phía trong đại sảnh đi đến, bất quá bởi vì trên chân mang theo xiềng chân nguyên nhân, Lâm Vũ bọn hắn căn bản là đi không nhanh, đành phải chậm rãi hướng phía bên trong chuyển đi. Mẹ nó, như thế rắn chắc cái này xiềng xích tuyệt đối không phải dùng phổ thông kim loại làm. Tôn học binh một bên đi vào trong, một bên dùng sức giãy giãy trên tay xiềng xích, phát hiện xiềng xích phi thường kiên cố, không có chút nào biến hình, hẳn là cực kỳ đặc biệt kim loại chế tạo. Xác thực không phải bình thường kim loại, tham thủy viên cũng tiếng trầm phụ họa nói, hắn cũng vụng trộm thử một chút, phát hiện lấy hắn năng lực đều không thể đem cái này cùng tay tránh ra. Lâm Vũ không nói chuyện cũng không có nếm thử tránh thoát trên tay xiềng xích, sắc mặt yên lặng đi theo Hán Ân đi vào. Tôn học binh ngắm nhìn đi ở phía trước Hán Ân, tăng thêm tốc độ hướng phía Lâm Vũ bên này rời tới, thấp giọng nói ra. Hà đội trưởng ta. Ta thế nào lão cảm giác không thích hợp đâu, chúng ta bây giờ tay chân đều bị trói chặt vậy coi như thành trên thớt thịt mặc người chém giết. Lấy bọn hắn hiện tại loại trạng thái này, vạn nhất có người đột nhiên đối bọn hắn động thủ, bọn hắn cũng không có chút nào đánh trả lực lượng. Nhập gia tùy tục, Lâm Vũ ngược lại là chấn định lạ thường, thấp giọng trấn an tham thủy viên cùng tôn học binh một tiếng. Tôn học binh cùng tham thủy viên nhìn thấy Lâm Vũ thần sắc nội tâm lần này chấn định mấy phần. Đúng lúc này, nguyên bản trống rỗng trong đại sảnh đột nhiên nhiều hai bóng người. Hai bóng người này tựa như trống rỗng xuất hiện, cơ hồ là trong nháy mắt lúc đó, tùy tiện xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tôn học binh nhìn thấy đột nhiên xuất hiện hai bóng người này, trong tim run lên bần bật kinh hãi nhìn bốn phía lên. Vừa rồi tại cửa chính thời điểm cái kia hai người đột nhiên xuất hiện nhân ảnh hắn còn có thể thấy rõ là từ trong sân lật ra đến, thế nhưng hiện tại hai cái này đột nhiên xuất hiện nhân ảnh, tôn học binh căn bản không có thấy rõ bọn hắn là từ đâu xuất hiện. Góc truyện audio.com, không cần nhìn, bọn hắn vẫn luôn trốn ở trên nóc nhà. Lâm Vũ thấp giọng hướng tôn học binh nói một tiếng, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía đối diện hai người kia, mặc dù hắn thấy rõ ràng hai bóng người này động tác thế nhưng vẫn bị hai bóng người này thân thủ cho rung động đến. Hai người kia thực lực toàn bộ đều tại Hán Ân bên trên. Không hề nghi ngờ, hai người này hẳn là Hán Ân nói mặt khác hai đại hộ pháp. Xem tới quả nhiên như Hán Ân lời nói, thứ nhất hộ pháp đã chạy tới trợ giúp thứ nhị hộ pháp. Lâm Vũ nhìn thấy cái này hai đại hộ pháp không chỉ không có kinh hoàng, nội tâm thậm chí không khỏi nhẹ nhàng thở ra, như thế xem tới thứ nhất hộ pháp nếu có thể tới trợ giúp nói rõ Hà Nhị gia bọn người hơn phân nửa cũng tại tòa này trấn nhỏ bên trong. Bất quá đáng tiếc là, không có nhìn thấy Thác Sát. Đương nhiên, có lẽ Thác Sát đã tới chỉ bất quá tạm thời không hề lộ diện mà thôi. Sau đó Lâm Vũ cẩn thận quan sát trước mắt hai bóng người này, chỉ gặp hai người này tất cả đều hất lên mặc trường bào, dáng người thấp bé gầy yếu, hơn nữa tướng mạo đều xấu xí, ngũ quan vặn vẹo lộn xộn, tựa như năm viên bị tùy tiện ném tới trên bàn cờ quân cờ. Đồng thời, hai người này xấu đều có đặc sắc có cực mạnh phân rõ tính chất. Đại hộ pháp, Hán Ân cung cung kính kính hướng xấu nhất người kia làm thi lễ, tiếp theo lại hướng thứ hai xấu người kia thi cái lễ. Nhị hộ pháp, bọn hắn cái này 1-2-3 hộ pháp là lấy người nào giải xấu xếp hàng sao? Tôn học binh làm cho không được lầm bầm một tiếng, ánh mắt tại đại hộ pháp cùng nhị hộ pháp hai người trên mặt lướt qua, tiếp theo tùy tiện rời ánh mắt bởi vì hai người này dáng dấp quá mẹ nó xấu, để cho hắn không đành lòng nhìn thẳng. Đại hộ pháp cùng nhị hộ pháp hướng Hán Ân nhẹ gật đầu, ánh mắt lăng lệ tại Lâm Vũ ba người bọn họ trên thân nhìn lướt qua. lần này ta có thể bình yên trốn tới, may mắn mà có bọn hắn đâu. Hán Ân vội vàng hướng đại hộ pháp cùng nhị hộ pháp dùng tiếng Trung nói ra, tiếp theo giải thích nói. Ba người bọn họ đều là Tô Môn giáo người, từ nhỏ sinh hoạt tại tới gần Viêm Hạ biên cảnh thôn trấn bên trên, tổ tiên có nhiều có thể là Viêm Hạ người, cho nên bọn hắn chỉ nghe hiểu tiếng Trung. Nghe được hắn lời giải thích này, đại hộ pháp cùng nhị hộ pháp hai người thần sắc không có bất kỳ khác thường gì, bọn hắn đối điểm ấy đã không cảm thấy kinh ngạc, tại cái này tam bất quản khu vực nói cái gì ngôn ngữ người đều có. Hiện tại Tô Môn giáo cũng chỉ thừa ba người bọn hắn rồi. Lúc này nhị hộ pháp một bên nhìn chằm chằm Lâm Vũ ba người bọn hắn, một bên trầm giọng hỏi. Tát Giang cũng đã chết sao? Hắn giảng cũng là tiếng Trung, bất quá nghe so Hán Ân càng thêm sức sẹo. Chết, Hán Ân vội vàng gật đầu nói. Tát Giang là bị ta giết chết, bị ngươi giết chết, nhị hộ pháp sắc mặt không khỏi biến đổi, kinh ngạc nhìn phía Hán Ân. Không tệ, bởi vì Tát Giang bị Hà Gia Vinh bắt được. Hán Ân gật gật đầu, nói ra. Vì phòng ngừa hắn nói ra có quan hệ với chúng ta cơ mật, ta tùy tiện sớm xuất thủ đem hắn giải quyết hết. Sau đó Hà Gia Vinh người truy sát ta, là Tô Môn giáo người giúp ta kéo lại Hà Gia Vinh bọn hắn, ta mới trốn thoát, chạy trốn tới cuối cùng, tùy tiện chỉ còn lại có ta cùng cái này ba tên Tô Môn giáo người, cho nên, bọn hắn là chúng ta đồng minh, mời đại hộ pháp nhị hộ pháp đem bọn hắn trên tay xiềng chân bỏ đi. Góc chuyện audio.com Chờ bọn hắn thu hoạch được ta cùng đại hộ pháp tín nhiệm sau đó, tự nhiên sẽ vì bọn họ bỏ đi cùng tay xiềng chân. Nhị hộ pháp lần nữa nhìn Lâm Vũ bọn hắn một chút, thanh âm lạnh như băng nói. Bọn hắn tuyệt đối tin đến qua, Hán Ân vội vàng vỗ bộ ngực đảm bảo nói. Ta dám lấy tính mạng của ta cùng nhau đảm bảo, hơn nữa có bọn hắn trợ giúp càng có lợi hơn tại chúng ta đối phó Hà Gia Vinh, bọn hắn cùng Hà Gia Vinh bọn hắn giao thủ qua, đối Hà Gia Vinh bọn hắn càng hiểu hơn. Ta là thật không nghĩ tới, cái này Hà Gia Vinh, vậy mà đưa mình tới cửa. Nhị hộ pháp hừ lạnh một tiếng, khóe miệng nổi lên mỉm cười, trong mắt đằng đằng sát khí. Hà Gia Vinh bọn hắn cũng không tốt đối phó, hắn lần này mang theo rất nhiều cao thủ tới. Lúc này Lâm Vũ giả trang ra một bộ cung kính bộ dáng, cấp giọng hướng nhị hộ pháp nói ra. Chúng ta Tô Môn giáo cơ hồ không có chút sức chống cực nào, tùy tiện bị người khác cho đồ sát hầu như không còn, hắn lần này tới chủ yếu mục đích là kiêu ám thứ đại đội đội trưởng Hà Tự Chăn, cho nên chúng ta muốn đối phó Hà Gia Vinh, nhất định phải trước đem Hà Tự Chăn cầm. Cách chương.